À, không phải đâu, lần thứ hai rồi. Năm ngoái tôi được qua dự buổi giới thiệu về tập đoàn Valactel. Lần đó chỉ có 3 ngày thôi, mà ngày nào cũng phải họp, rồi sếp còn bắt tôi quay về Việt Nam gấp do có sự kiện quan trọng. Lần này tôi thấy xúc động quá. Tôi buột miệng thì thào, mắt vẫn nhìn chăm chú vào máy chụp hình. Tôi yêu nước Bỉ. Hả? Tôi chưa từng nghe một người nước ngoài nào nói là yêu nước Bỉ hết. Răng ngớ người. Nước Bỉ chúng tôi đâu có gì đặc biệt so với những nước châu Âu khác. Bản sắc của chúng tôi quá mờ nhạt. Chúng tôi là một nước mà có tới mấy cái ngôn ngữ dai mượn. Người châu Âu thì trêu ghẹo người Bỉ chúng tôi là ngu. Cô yêu nước Bỉ thiệt hả? Tôi bật cười không đáp. Cứ thấy cái anh chàng răng này đúng là người Bỉ thứ thiệt. Thật thà quá mức cần thiết. Cả cái châu Âu có cả kho truyện tiếu lâm trêu ghẹo người Bỉ ngờ ngành. Họ nói người Bỉ là khù khờ. Ai nói gì cũng tin, ai khen gì cũng tưởng thiệt. Người Bỉ nhìn nhận các vấn đề rất chân phương và đơn giản. Không hẳn là tôi có tính ngoại giao khi nói tôi yêu nước Bỉ, nhưng quả thật từ yêu của tôi và răng là không cùng một ý nghĩa. Tôi đổi đề tài. Anh làm cho Văn Lát Tên lâu chưa? Mới có 4 năm thôi. Răng trả lời thẹn thùng. Còn cô? Hả? Trời ơi, 4 năm mà anh nói là mới có hả? Tôi kêu lên. Ở Việt Nam á, ai mà làm 3 năm cho một công ty thì bị coi là trì trệ rồi đó. Tụi tôi nhảy việc nhiều lắm. Tôi vô Van Lathen được gần 2 năm. Đây là công ty đầu tiên của tôi khi ra trường đó. Tôi đi thực tập năm cuối, rồi được nhận vô làm luôn. Có dạo tôi chán quá, nhưng mà giờ chị sếp trực tiếp của tôi tự nhiên nghỉ, nhảy qua công ty khác. Vậy là tôi được tổng giám đốc giao cho bao nhiêu là việc quan trọng và thú vị hơn. Rồi giờ thì tôi được cho qua đây để tu nghiệp về sản phẩm. Tôi đang có nhiều động lực để làm ở công ty mình. Còn anh đang thích thú với công việc hay là đang chán vậy? Hả? Tôi hả? Răng ngớ người. Chán hả? Giới thanh niên mới ra trường á, tìm được việc là may mắn lắm rồi. Và Lattel cũng là công ty đầu tiên của tôi. Tôi quá hài lòng được vô công ty lớn như vậy. Tôi còn phải cố gắng giữ việc, không để bị sa thải đó chứ. Ừ? Sao lại sợ bị sa thải chứ? Tôi ngạc nhiên. Anh làm việc không tốt, sai phạm gì hả? Không phải, ý tôi là công ty đang gặp khó khăn trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế. Sản phẩm của công ty mình thuộc loại thiết yếu thiệt đó. Nhưng nếu cần tiết kiệm, người ta cũng sẽ giảm ăn sô-cô-la và các thực phẩm về sữa. Răng cố giải thích, nhưng không hy vọng là tôi hiểu được. Nhân viên ở Lattel sợ bị cắt giảm nhân sự. Cuối tháng là chúng tôi hồi hộp. Có nhiều trường hợp rồi đó. Cô không hiểu nổi đâu. Việt Nam là thị trường mới, khác xa ở bên châu Âu này. Vẻ mặt tự dưng trở nên khinh khỉnh khi nói là không hiểu nổi đâu cô Răng. Quá chân thật, đến mức tôi như bị tạt một gáo nước lạnh vô mặt. Tôi nắm người nghĩ, mình bị coi thường thái quá. Có gì mà không hiểu nổi đâu chứ. Không hiểu thì giải thích. Làm việc trong công ty Bỉ 2 năm nay, nhiều lần tôi phải bực bội, chịu đựng cảm giác này. Người Bỉ cứ tưởng là mình hơn người khác. Cái độ phân biệt. Tôi thầm hậm hực. Thiệt là đáng ghét. Tôi trở mặt lạnh lùng, không thèm trò chuyện vui vẻ như lúc mới lên xe nữa. Răng dường như không nhận ra. Anh nghĩ đơn giản là tôi mệt vì đã trải qua một chặng bay dài. Anh cũng không nói gì thêm, chăm chú lái xe. Đoạn đường 10 cây số từ phi trường vô trung tâm thủ đô Brussels không quá dài để hai người im lặng đủ lâu. Khi xe chạy vào khu ngoại thành, tôi lại bật dậy bấm máy chụp hình lia lịa. Tôi đáo riết đề nghị. Hạ kính xe xuống đi. Răng lật đật tuân lệnh, gió lạnh nhanh chóng tràn vào, làm tôi run rẩy. Thôi, kéo kiến lên đi, tôi mà bệnh ở đây thì nguy hiểm lắm. Thế là Răng lại nhanh chóng làm theo, không để lộ biểu cảm gì cả. Tôi xoa hai bàn tay vào nhau, suýt xoa lục vỏ tìm găng. Lúc tôi đang ung dung đeo hai đôi găng tay vào, anh đồng nghiệp Bỉ đều giọng hỏi. Người Việt Nam không có thói quen nói làm ơn khi đề nghị việc gì và không nói cảm ơn khi được đáp ứng việc mình mong muốn hả? Dù Răng có vẻ thật thà khi thắc mắc theo kiểu tìm hiểu văn hóa, và tôi thì đã cố ý không cảm ơn để trả thù việc anh ta tỏ thái độ khinh khỉnh. Tôi xấu hổ chỉ muốn độn thổ tức khắc và ước gì mình đừng bao giờ nhìn thấy mặt anh chàng ngây thơ cũ này. Làm sao mà giải thích với anh ta rằng tại vì cảnh đẹp mà tôi trở thành một kẻ bất lịch sự. Khách sạn Ibis, công ty Van Lathen chọn thuê cho tôi, nằm gần khu trung tâm, phố Marché au Herbe. Đây là chuỗi khách sạn dành cho doanh nhân, khá trung tính và dễ chịu. chuỗi khách sạn Ibis ở khắp thành phố lớn của châu Âu thường nằm ở những nơi tiện lợi, giúp cho doanh dân dễ dàng di chuyển trong chuyến công cán. Tại cái Brussels có tới dài Ibis. Jean giúp tôi đem hành lý lên phòng. Nhưng mà chúng tôi chọn Ibis này là vì muốn cô sẽ có những ngày hoàn hảo nhất ở Bỉ. Khách sạn có tên là Ibis Hotel of Grand Place. Jean cố ý gằn từng tiếng khi nói tên khách sạn. Cái tên nói lên địa điểm nằm sát Grand Place, quảng trường lớn, trái tim của Brussels. Tôi thích thú với diễn cảnh sẽ đi dạo ngắm phố xá, chụp hình miệt mài và shopping mê mải. Tôi đã từng ghé qua Brussels một lần, chỉ kịp tới văn phòng công ty mà chưa thăm thú thủ đô châu Âu. Lần này, mình sẽ có dịp ngấu nghiến Brussels, biết đến bao giờ mới có dịp chứ. Rằng nói tạm biệt và hẹn sẽ quay lại đón tôi vào lúc 3 giờ chiều. Anh chàng có vẻ thất vọng vì sự chuẩn bị chu đáo đón rước đồng nghiệp Việt Nam đó không được tôi thật sự trân trọng. Tôi nghi là cái tên Nguyễn Phương Phi đã được một người Việt Nam nào đó biên tập dùm. Chắc là Jean đã hỏi nhờ ai đó giúp dùm. Ảnh muốn tôi có cảm giác hoàn hảo khi vừa đặt chân xuống Bỉ chăng? Vậy mà Jean chẳng nhận được gì từ tôi ngoài hai tiếng cảm ơn có phần lạnh lùng. Jean nhún vai thở dài ngao ngán bỏ đi. Tôi bật cười một mình nghĩ, mình cũng thiệt là quá đáng. Tôi không có ý chảnh chẹ, nhưng cũng hỏng muốn dây vào con trai, nhất là người nước ngoài. Tôi chúa ghét tụi con trai, họ sẽ làm cho cuộc đời mình mất thời gian vô ích. Đột nhiên tôi nghĩ tới mẹ. Mẹ mà biết tôi bất lịch sự với Sang, bà sẽ chép miệng và nói, con vừa đánh mất cơ hội của một người, và cũng là của chính con đó. Mẹ đang lo tôi ế đó. Ây da, 24 tuổi rồi, tôi nghĩ là chắc mình nên thân thiện hơn với Sun khi anh chàng quay lại rước tôi vào buổi chiều. Một cụm từ vừa thoáng qua trong đầu tôi, rõ ràng một mối tình không biên giới. Tôi tự đang nghĩ vẩn vơ cái gì vậy ta? Trời ơi, sớm quá đi.